Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Điên Cuồng. Chấn nhiếp Akatsuki, ngang, Yagami Kyo hai tay thả ra hỏa long sóng, trực tiếp hai tay cũng chung một chỗ, đem hai cái hỏa long sóng cho dung hợp cùng một chỗ đánh ra. Tạp, chí, trùng từ hai tay của hắn đánh ra một cái. So với mới vừa rồi còn to lớn hơn gấp đôi hỏa long xông ra. Hướng không trung Uchiha Obito tập kích đi. Nhìn mạnh như vậy hỏa độn, Obito nhìn đều có điểm tâm kinh. Uchiha Itachi giống vậy kinh hãi nhìn Yagami Kyo một chiêu này. Quá mạnh, thậm chí còn có rồng ngâm. Thần uy nhìn bay tới to lớn hỏa long. Obito không có sử dụng nhẫn thuật đối chiến, chính là sử dụng mắt phải Sharingan lợi dụng thần uy, đem Yagami Kyo cực viêm hỏa long pháo cho hấp thu được dị không gian. Nhìn cực viêm hỏa long pháo bị không gian vặn vẹo cho hấp thu, Yagami Kyo cũng có chút khó chịu. Chiêu này thần uy quá biến thái, phòng ngự hoàn toàn nghịch thiên. Mẹ trứng, ta xem ngươi có thể hấp thu nhiều ít. Yagami Kyo hai tay hăng hái, hai tay lại bắt đầu ngưng tụ hỏa long sóng đi ra. Chỉ bất quá lần này không phải dung hợp, mà là đơn giản Insasu Kakuriwuha liên phát. Yagami Kyo hai tay không ngừng đánh văng ra ngoài, thoáng cái đánh ra 6 cái hỏa long sóng. Nhìn hắn thần uy có thể hấp thu nhiều ít cái. Đáng ghét tiểu tử này cứ như vậy tùy ý thả ra cấp độ A nhẫn thuật sao? Akatsuki người nhìn thấy Yagami Kyo đem cấp độ A nhẫn thuật tiện tay liền đánh ra đến như vậy nhiều, đều phải mau nghĩ biện pháp đến giúp đỡ ngăn cản. Mặc dù nói Uchiha Obito một mực ở mai danh ẩn tính, cũng không có gia nhập Akatsuki, tốt không ngạt hắn cũng coi là hậu tuyển, bây giờ thấy gặp nạn, tự nhiên sẽ giúp đỡ. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Itachi đứng trên tàng cây, hai tay nhanh chóng kết ấn, từ trong miệng thốt ra một cái to đại hỏa cầu, cùng Obito so sánh không có chút nào kém. Hỏa độn long viêm phóng ca chi thuật. Obito thần uy hiện nay còn tại đông thời gian, cho nên cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể sử dụng hỏa độn tới cùng hắn đụng nhau. Long viêm phóng ca chi thuật thả ra ngoài lúc là một cái đầu rồng một dạng nhẫn thuật, mà còn quất một cái thì là 4 cái đi ra. Cùng Yagami Kyo thả ra ngoài Insasu Kakuriwuha đối với. Đúng, đập tới thủy độn thủy long đạn thuật. Kisame chính là sử dụng khắc hỏa thủy chui. Đồng dạng là một cái hình rồng thái nhẫn thuật. Dầm dập, không ngừng xuất hiện hỏa độn đối chiến. Yagami Kyo thả ra 6 cái hỏa long sóng. Obito long viêm phóng ca chi thuật triệt tiêu 4 cái. Không ngừng biểu lộ ra nổ lớn. Cả cánh rừng giống như xảy ra hỏa tai dường như. Itachi thả ra hào hỏa cầu chi thuật, giống vậy đối chiến triệt tiêu một cái Insasu Kakuriwuha. Kisame thủy long đạn thuật cũng giống vậy triệt tiêu một cái. Yagami Kyo hung hãn như vậy một chiêu, để cho Akatsuki 3 vị thành viên đối với hắn đồng loạt ra tay mới có thể triệt tiêu. Điều này cũng làm cho Akatsuki người minh bạch tiểu tử này thực lực. Mấy cái khác rác rưởi, giữ lại các ngươi cũng vô ích. Yagami Kyo tùy tiện bay đến không trung, nhìn Akatsuki người, điên cuồng cười to, ha ha a hắc hắc, Akatsuki là thứ gì? Xem lão tử thế nào làm các ngươi. Insasu Kakuriwuha, Yagami Kyo thậm chí ngay cả ngưng tụ cũng không cần. Hữu quyền trực tiếp nhanh chóng ra quyền, to lớn hỏa thuộc tính chakra kèm theo quả đấm, tựu ra hiện tại một cái hỏa long. Bão giết phong long sóng, Yagami Kyo tả quyền chính là vung ra phong thuộc tính sát long sóng. Thác giết sóng rồng nước tiếp theo chính là chân trái. Giống vậy một cước nói ra tựu ra hiện tại sóng rồng nước. Điện giết lôi long sóng, và lại chính là chân phải. Mà còn, Yagami Kyo tứ chi cũng không phải là chỉ thả ra một cái mà thôi, mà là chỉ cần là huy động một lần, sẽ có một cái thuộc tính khác nhau đi ra. Hắn điên cuồng như vậy lăng không vung hai nắm đấm, hai chân, không ngừng thả ra 4 loại thuộc tính sát long sóng. Hiên ngang, Akatsuki cứ điểm bên ngoài rừng rậm, không ngừng truyền ra rồng ngâm. Yagami Kyo cũng không biết rõ mình thả ra nhiều ít, tóm lại đem bản thân chakra đều chèn ép đến không có. Hắn mới dừng lại, còn như nói rõ cho biết uy các thành viên. Chính là khiếp sợ nhìn Yagami Kyo điên cuồng thả ra ngoài nhiều như vậy cấp độ A thuộc tính sát. Long sóng, nhìn bay múa đầy trời sát long sóng. Thành viên Akatsuki đều ngốc. Cái này quá điên cuồng. Hỏa thuộc tính 4 cái. Phong thuộc tính 3 cái. Lôi thuộc tính 5 cái. Thủy thuộc tính 3 cái. Cộng lại tổng cộng 4 loại thuộc tính 15 cái sát long sóng. Đây chính là Yagami Kyo mở 13 lần Kyoshinkan sau đó. Không ngưng tụ bạo long. Đem 13 lần chakra đều toàn bộ đánh ra sát long sóng. Liều dùng tới quần đấu thành viên Akatsuki nhóm. Cái này người điên đáng ghét a. Deidara nhìn nhiều như vậy thuộc tính long. Trong lúc nhất thời đều bị làm có chút mặt mày xám xịt. Mặc dù không còn như không giải quyết được. Nhưng là tuyệt đối không thoải mái. Tiểu tử này thế nào như vậy điên a, lại có cường đại như vậy chakra, thoáng cái liền thả ra 15 cái thuộc tính sát long sóng, cũng đều là cấp độ A. Hiden cùng Hoshigaki Kisame hai người, đều giống vậy kinh hãi, nhưng giờ phút này cũng không dám phân tâm, phải toàn lực tới đối phó những thứ này mới phải. Trời ạ, ta còn là thấy điên cuồng như vậy một người. Conan ngoài miệng khiếp sợ đồng thời. Hai tay cũng không chậm, nhanh chóng thả ra nhẫn thuật, hỗn đản thành viên Akatsuki nhóm. Mỗi đều luống cuống tay chân đối phó Yagami Kyo không lưu tay đánh ra sát long sóng. Ha ha a hắc hắc Yagami Kyo thân trên không trung. Điên cuồng cười to nhìn thành viên Akatsuki dùng chính mình nhẫn thuật để giải quyết chính mình 15. Cái sát long sóng, thần uy Obito bên trái chừng mắt một cái. Liền đem hai cái sát long sóng cho hấp thu được trong dị không gian mặt. Thủy long đạn thuật, Kisame cùng Itachi hai người. Đồng thời thả ra thủy long đạn thuật tới đối chiến. Thần La Thiên Trinh, tên nhìn hướng mình công tới lôi long sóng. Tay một máy, liền đem này lôi long sóng cho văng ra. Hiển nhiên không đưa cái này coi ra gì. Chẳng qua là khiếp sợ Yagami Kyo mạnh mẽ chakra mà thôi. Nhìn Akatsuki người, đều luống cuống tay chân đối phó. Chính mình sát long sóng cũng vô dụng. Chẳng qua là để cho bọn họ khiếp sợ một chút mà thôi. Chính hắn cũng không có hy vọng xa vời như vậy thì có thể tổn thương bọn họ. Chẳng qua là cho bọn hắn biết một chút phiền toái liền đúng. Ha ha ha xem ra còn chưa đủ à. Yagami Kyo nhìn 15 cái sát long sóng đều không khác mấy. Chính mình chơi đùa còn chưa đủ. Như vậy tiếp đó. Chơi nữa một cái đại đi. Gấp 14 lần Kyoshinkan. Bão. Yagami Kyo trong lòng khẽ quát một tiếng. Dễ dàng đề cao đến gấp 14 lần Kyoshinkan. Vốn là hao hết sạch chakra. Nhất thời liền lại tràn đầy. Các vị. Cho các ngươi nhìn ta một chút Yagami Kyo vì sao dám một mình tới gặp thực lực các ngươi đi. Yagami Kyo ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếp lấy cùng mới vừa rồi một dạng, hai quả đấm hai chân không ngừng hồi kích, không ngừng chế tạo ra sát long sóng, không ngừng đánh phía Akatsuki người. Hiên ngang ngang, trên bầu trời không ngừng truyền ra rồng ngâm. Bởi vì quá nhiều rồng ngâm, phối hợp lại, uy áp là to lớn như vậy, chính cánh rừng. Đều bị Yagami Kyo cái này điên cuồng như vậy động tác cho hoàn toàn hủy diệt. Mà Akatsuki người, càng là khiếp sợ Yagami Kyo khôi phục năng lực. Lại ngắn ngủi không tới một phút, chakra liền lại khôi phục. Thậm chí còn có thể còn hơn hồi này nữa cường đại hơn một điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.